Bạch tử tái sinh, chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hoàn thành xong lịch trình cuối cùng, vào cuối tuần, Bạch tử nghỉ ngơi 2 ngày, Dương Trạm đã đưa kịch bản Niết Giữ Phùng Sinh cho Bạch tử. Kể từ khi Bạch tử bắt đầu công việc, cô đã chuyển ra khỏi Bạch Gia Gia và sống ở khu khúc Gia Viên. Vì vậy, việc xe công ty đến đón cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Nhiệm Kỳ Ngọc thi thoảng sẽ đến thăm và mang đồ cho cô. Khúc Gia Viên chỉ có một quản gia và một người giúp việc. Ngày thường hai người này sẽ lo liệu tất cả công việc hàng ngày cho Bạch Tử. Bạch Tử ở nhà mất 2 tiếng đọc xong kịch bản Niết Giữ Phùng Sinh. Dù chỉ là bản thảo đầu tiên, nhưng cô đã có thể nhận thấy sự xuất sắc của kịch bản này. Kịch bản này toàn là những nhân vật xấu, không có ai là người tốt. Ngay cả góc nhìn của nữ chính cũng là từ một người bị bắt nạt, sau đó trưởng thành và dùng thủ đoạn trả thù. Ở kiếp trước, Bạch Tử cũng là một trong rất nhiều khán giả theo dõi bộ phim này. Giờ đây, cô có cơ hội tham gia vào dự án này. Đọc xong kịch bản, cô đã biết được rất nhiều điều mà bộ phim chưa quay hết. Sau khi xem xong kịch bản, Bạch Tử nằm trên chiếc ghế sofa thoải mái, nhìn chằm chằm vào tầng cao nhất của tòa nhà đối diện. Đó là nhà của Tề Hàn, nhưng hiện tại Tề Hàn đang ở Quảng Đô. Nên từ khi Bạch Tử chuyển vào khúc Gia Viên, đèn ở tầng cao nhất đối diện chưa từng sáng lên. Tính ra, cuộc sống lúc năm nhất đã trôi qua khá lâu rồi. Sau khi tốt nghiệp, cả 4 người họ đều đi theo con đường riêng. Trước đây họ thường tụ tập ăn uống cùng nhau. Bây giờ, không chỉ là ăn uống, mà cả gặp mặt cũng đã lâu không có dịp gặp nhau. Bạch Tử nén lại tiếng thở dài, ôm Điêu Thiền đang nằm trong lòng xuống. Sau đó, cô đứng dậy đi rót nước. Khi Bạch Tử cầm cốc nước chuẩn bị quay về phòng, cô nghe thấy một tiếng meo từ Điêu Thiền gần cửa sổ kính. Meo, Bạch Tử liếc nhìn qua, cô nhìn thấy ánh đèn ở tầng cao nhất đối diện bỗng nhiên bật sáng. Cô tưởng mình nhìn nhầm, vội vàng bước lại gần, đứng trước cửa sổ kính nhìn về phía đối diện. Không nhìn nhầm, đúng là đèn đã sáng. Bạch Tử dừng lại một chút, lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Chú. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Giọng nói của Bạch Chú vang lên từ đầu dây bên kia. Alo, Bạch Tử, Bạch Tử, anh à, anh đang ở khúc Gia Viên à, Bạch Chú? Ừ, đúng vậy, sao em biết? Quả nhiên, Bạch Tử đoán đúng, là Bạch Chú đến nhà Tề Hàn rồi. Cô không vui nói, em không có lịch trình vào cuối tuần, em thấy đèn tầng cao nhất đối diện bật sáng. Bạch Chú, đúng rồi, anh qua đây một chuyến để lấy đồ, sao, em tưởng là Tề Hàn à? Ha ha. Vừa nói xong, Bạch Tử nhìn thấy một bóng người ở cửa sổ tầng cao nhất đối diện. Là Bạch Chú đứng ở cửa sổ vẫy tay về phía cô. Giờ muốn gặp ngôi sao lớn một lần thật khó nhỉ. Sao nào, đi ăn khuya không? Kể từ khi ký hợp đồng với công ty, Bạch Tử luôn bận rộn. Giờ có chút thời gian để gặp Bạch Chú thì đương nhiên là tốt rồi. Được đấy, em thay đồ rồi ra ngoài ngay. Được, anh sẽ đợi em ở cửa sau nhé. Sau khi cúp điện thoại, Bạch Tử nhanh chóng quay về phòng thay đồ, tùy tiện mặc một bộ quần áo rồi đội mũ lưỡi chai, vội vàng ra ngoài. Cô lén lút đi đến cửa sau. Bạch Chú đang dựa vào một chiếc xe thể thao màu bạc chờ cô, thấy Bạch Tử thì vội vã bước lại gần. Bạch Tử bước nhanh đến bên cạnh anh, quan sát anh từ đầu đến chân. Anh à, anh gầy đi rồi. Bạch Chú cười ha hả, khởi nghiệp mà, làm sao không mệt cho được, đi thôi, muốn ăn gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh mở cửa xe, để Bạch Tử lên. Bạch Tử, cái gì cũng được. À, cái quán đậu hũ nướng ở Đông Thành ngon lắm, lâu rồi chưa ăn. Được, vậy đi ăn đậu hũ. Bạch Chú đóng cửa xe, vòng qua đầu xe rồi ngồi vào ghế lái. Chiếc siêu xe màu bạc lao vút đi như một tia chớp trong bóng đêm. Tuy nhiên, họ không hề nhận thấy, ở ngã tư, một chiếc xe màu đen đang đỗ. Và một paparazzi trong xe đang dùng điện thoại chụp ảnh Bạch Tử và Bạch Chú. Chiếc xe này còn bật đèn và lái theo họ đến khu ăn uống lớn ở Đông Thành. Trong xe, Bạch Tử gọi điện cho Từ Hiểu Đồng, mời cô cùng ra ngoài ăn cơm. Lâu rồi chưa tụ tập, giờ chính là cơ hội tốt. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn. Từ Hiểu Đồng nhận được điện thoại và gọi một chiếc taxi đến. Quán đậu hũ nướng ở Đông Thành lúc này đang rất đông khách. Bạch Tử xuống xe và đeo khẩu trang, còn không quên bị Bạch Chú trêu chọc. Không thể tin được, liệu có bị paparazzi chụp không? ăn tối với ngôi sao lớn, anh sẽ lên mặt báo chứ? Bạch Tử dùng hai ngón tay nhéo vào cánh tay anh rồi xoay mạnh. Đau quá, Bạch Chú hít một hơi. Nói nữa em sẽ véo lưng anh đấy. Nhanh xuống xe đi, em đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Bạch Tử mở cửa xe, bước xuống, cùng Bạch Chú đi vào quán, lên tầng trên vào một phòng riêng. Chẳng bao lâu, Từ Hiểu Đồng cũng đến, lên tầng. Ở một góc tối gần đó, chiếc xe minibus đen của paparazzi đang đỗ. Họ đã chụp lại toàn bộ cảnh này. Từ Hiểu Đồng vào phòng, thấy Bạch Tử thì rất vui mừng. Bạch Tử, nhớ cậu quá. Bạch Tử nắm lấy tay Từ Hiểu Đồng. Dạo này thế nào, lâu rồi không gặp, ở trường vẫn ổn chứ? Từ Hiểu Đồng, tất nhiên rồi, từ khi Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư rời đi, mình trong lớp lại dễ thở hơn nhiều. Ôi trời, cô Lâm Từ, thật sự quá hay, mình ban ngày học, tối về xem mấy đêm liền. Hay quá, hay quá, hay quá. Bạch Tử nghe Từ Hiểu Đồng nói vậy, trong lòng rất vui. Bạch Chú, Từ Hiểu Đồng, em có nhận phim không? Từ Hiểu Đồng chớp mắt, thành thật trả lời. Em đã đi thử vai cho một bộ phim, nhưng vẫn chưa có tin tức. Nhưng em thấy mình thể hiện khá tốt. Bạch Tử vỗ vỗ tay Từ Hiểu Đồng. Hiểu Đồng, không sao đâu. Nếu cậu không được chọn, đến quay phim của mình nhé. Mình đang chuẩn bị đầu tư một bộ, chắc chắn sẽ thành công lớn. Bạch Chú nhướng mày, bộ phim gì vậy? Sao em muốn từ sân khấu chuyển ra hậu trường nhanh thế? Bạch Tử, không phải đâu. Bộ phim này có chút đặc biệt, trong giới chắc khó lôi kéo đầu tư, em tính tự bỏ tiền túi. Nếu thành công, em sẽ để Hiểu Đồng một vai. Từ Hiểu Đồng vô cùng ngạc nhiên. Thật sao, Bạch Tử, cậu tốt quá. Bạch Tử gật đầu, đúng rồi, trước đây mình đã hứa sẽ giữ vai cho cậu mà. Lúc này, nhân viên phục vụ bắt đầu mang món ăn lên. Có cá đậu hũ xào, đậu hũ mapo. Khi mang đồ ăn lên, nhân viên phục vụ nhìn Bạch Tử hai lần rồi nhận ra cô. Cô là Dạ Linh Lung đúng không? Bạch Tử khựng lại. Với độ nổi tiếng của cô Lâm Từ, hiện nay bị nhận ra cũng không có gì lạ, chỉ là hơi đột ngột. Đúng, đúng rồi, là tôi. Nhân viên phục vụ hét lên đầy hưng phấn. A hát, tôi gặp Dạ Linh Lung rồi. Tôi gặp, nhân viên phục vụ đỏ mặt. Xin lỗi, tôi quá phấn khích rồi, Tôi có thể chụp ảnh cùng cô không? Bạch Tử gật đầu, tất nhiên, món cá đậu hũ của anh ngon thật đấy. Nhân viên phục vụ kích động đến mức tay run rẩy, lấy điện thoại ra và bật chế độ làm đẹp chụp cùng Bạch Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt Bạch Tử bỗng trở nên mảnh mai hơn rất nhiều, cô nhìn vào màn hình, im lặng. Cách chương.